Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.014 Độc Cô Một Mạch, Băng Hoàng Thành, trong sương mù, một chiếc thuyền cổ xưa chỉ nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đây chính là Độc Cô gia tộc mê vụ thuyền. Bây giờ, bọn hắn đã rời đi tỏa yêu tháp khu vực, đang hướng về Sơ Vân cổ thành bên ngoài bay đi. Tính toán thời gian, đại khái còn có chừng 5 ngày, bọn hắn liền có thể triệt để rời đi Sơ Vân cổ thành. Nhưng mà, cổ thuyền bên trong bầu không khí nhưng là vô cùng cổ quái. Tất cả mọi người rất yên tĩnh, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ cùng tò mò. Lão giả tóc trắng, đến bây giờ còn có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới, cái này bị hắn xưng là tiểu Lâm người trẻ tuổi, thực lực đã vậy còn quá mạnh, dễ dàng liền đánh bại 80 giai thần vương, quá bất khả tư nghị. Độc Cô Nguyệt thần tình cũng biến thành trịnh trọng lên, nàng mời Lâm Hiên đi cung điện, hai người ngồi xuống, vừa uống trà lạnh, vừa nói chuyện phiếm. Độc Cô Nguyệt đối với Lâm Hiên có càng hiểu nhiều hơn. Nàng biết, Lâm Hiên đến từ phương xa Luân Hồi Tông, nàng nghe nói qua Luân Hồi Tông, cái này cũng là một cái môn phái cường đại. Chỉ có điều cách bọn họ Độc Cô gia tộc đường đi vô cùng xa xôi. Giữa song phương cũng không có giao lưu tập họp gì. Lâm Hiên cũng biết Độc Cô gia tộc một ít chuyện. Độc Cô gia tộc là băng hoàng cổ thành một cái cường đại gia tộc. Cái này băng hoàng cổ thành cũng là một cái vô cùng cổ lão thành trì, mà lại là hắn dọc đường vô cùng trọng yếu một chỗ. Bởi vì băng hoàng cổ thành nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể đem hắn truyền tống đi tới một cái địa điểm kế tiếp. Biết được những tình huống này sau đó, Lâm Hiên lập tức liền hỏi, hắn có thể hay không vận dụng bên trong tòa thành cổ truyền tống trận. Độc Cô Nguyệt nói, Lâm công tử, người yên tâm, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta Độc Cô gia tộc tại băng hoàng cổ thành, vẫn là chen mồm vào được, vì ngươi mở ra truyền tống trận, không thành vấn đề, có thật không? Vậy thì tốt quá, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Cứ như vậy, lại có thể tiết kiệm mấy ngàn năm thời gian. Lâm Hiên cùng Độc Cô Nguyệt, lúc trong cung điện nói chuyện trời đất, bên ngoài Độc Cô gia tộc những người kia, cũng vây ở Như Hy tiên tử bên cạnh, bọn hắn nhao nhao hỏi. Lâm công tử thật sự chỉ có 72 giai tu vi sao? Hắn có phải hay không che giấu tu vi à? Đúng, không tệ, ta cảm giác Lâm công tử ít nhất cũng là 80 giai tu vi. Cái kia hắc hổ đào tẩu thời điểm cỡ nào chật vật. Thân thể hiện đầy thần huyết, cũng chính là tỏa yêu tháp thần kỳ. Bằng không mà nói, cái kia hắc hổ yêu vương chỉ sợ đã hôi phi yên diệt à? Độc Cô gia tộc những người kia, kích động nói, nếu Hy tiên tử nhưng là khẽ cười một tiếng. Nói, công tử rất cường đại, nhưng công tử tu vi thật sự chỉ có 72 giai. Công tử là có thể vượt giai chiến đấu, đám người nghe xong cực kỳ chấn động, cái này tương đương với vượt qua hơn 10 giai chiến đấu a. Quá bất khả tư nghị, thật sự có nghịch thiên như vậy thiên tài sao? 5 ngày sau đó, mê vụ thuyền cuối cùng rời đi sương mù, cảnh tượng chung quanh trở nên sáng suốt, cuối cùng rời đi, Độc Cô gia tộc những người kia đều thở dài một hơi, Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử cũng là hiếu kỳ dò xét bốn phía. Bọn hắn nhìn về phía hậu phương, phía sau có một đoàn cực lớn mê vụ, bao phủ thiên địa. Toàn bộ cổ thành đều bị cái này mê vụ cho bao phủ. Cuối cùng rời đi, Lâm Hiên cũng là cảm khái, nếu như không có mê vụ thuyền, hắn muốn rời khỏi ở đây, có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Kế tiếp thì dễ làm, chỉ cần đi theo Độc Cô gia tộc người, liền có thể trực tiếp đi tới băng hoàng cổ thành. Đến lúc đó, mượn nhờ Độc Cô gia tộc mở ra băng hoàng cổ thành truyền tống trận, liền có thể tiếp tục tiến lên, đi tới băng hoàng cổ thành, cần trên dưới 3 năm thời gian. Thời gian này, đối với Lâm Hiên bọn người tới nói, có thể nói là một cái chớp mắt thoáng qua. Lâm Hiên thì đơn giản tu luyện một phen, đề thăng một chút kiếm đạo, trong nháy mắt, hơn 2 năm liền đi qua, còn có chừng nửa năm thời gian, liền có thể đến băng hoàng cổ thành. Lâm Hiên vô cùng chờ mong, Độc Cô gia tộc những người kia, cũng đều kích động lên, lần này thật không dễ dàng a. Bọn hắn lần này, cưỡi mê vụ thuyền, đi tới Sơ Vân cổ thành, là vì tìm kiếm một chút bảo vật, bây giờ bảo vật tìm được, còn an toàn trở về, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, bọn hắn đều vô cùng vui vẻ, trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Khoảng cách về đến gia tộc, chỉ còn lại chừng 2 tháng thời gian. Một ngày này, Độc Cô Nguyệt lại nhận được một đạo tin tức, nàng truyền âm phù phát sáng lên, là gia tộc cho nàng truyền đi tin tức. Độc Cô Tsukuyomi lên bên trong tin tức, lông mày lại là thật chặt nhăn lại. Làm sao rồi? Lão giả tóc trắng hỏi, chẳng lẽ gia tộc bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Độc Cô Nguyệt lạnh rên một tiếng, sắc mặt băng lãnh đáng sợ, thậm chí trên thân cũng thả ra một cỗ đáng sợ kiếm ý. Cái này khiến Độc Cô gia tộc người, cũng là khẩn trương lên, thần nữ vậy mà tức giận. Chẳng lẽ gia tộc thật sự ra biến cố sao? Thần nữ, ngươi nói chuyện nha, bọn hắn nhanh chóng hỏi. Độc Cô Nguyệt tức giận nửa ngày mới cắn răng nói, đáng giận Lý gia cũng dám đưa ra loại yêu cầu này, thực sự là quá mức. Lý gia là bọn hắn lại muốn làm cái gì? Nghe được cái tên này, Độc Cô gia tộc những người kia trong nháy mắt liền nổi giận. Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí, cũng từ trong cung điện đi tới, dò xét phát hiện, kiếm khí này là Độc Cô Nguyệt thả ra, hắn cũng rất tò mò, Độc Cô Nguyệt mặc dù thần sắc băng lãnh, nhưng mà là rất hiền lành, Lâm Hiền không biết, sự tình gì có thể làm cho Độc Cô Nguyệt tức giận như thế. Nhìn thấy Lâm Hiền đi ra, lão giả tóc trắng đi nhanh lên đi qua ôm quyền hành lễ. Gặp qua Lâm công tử, Lâm Hiền hỏi, thế nào, là gia tộc một ít chuyện, cùng Lý gia có liên quan, Lý gia, Lâm Hiền nghe xong nghi hoặc vô cùng. Lão giả tóc trắng liền giải thích nói, Lý gia cũng là băng hoàng cổ thành một đại gia tộc. Xem như một trong bá chủ a, thực lực cùng chúng ta Độc Cô gia tộc không sai biệt lắm. Nhưng chúng ta hai nhà quan hệ không thế nào tốt, phía trước từng có không thiếu xung đột. Không biết lần này, Lý gia lại muốn làm cái gì? Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền hiểu rồi. Hắn nói, đạo nếu có cần ta hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng. Lâm Hiền dù sao cùng Độc Cô gia tộc quan hệ không tệ. Hơn nữa kế tiếp, còn muốn mượn nhờ Độc Cô gia tộc sức mạnh mở ra truyền tống trận. Có thể giúp tự nhiên sẽ giúp. Kế tiếp, Độc Cô dưới ánh trăng lệnh gia tốc tiến lên, tại loại này tốc độ phi hành phía dưới, đoán chừng chỉ cần chừng một tháng thời gian, liền có thể trở về băng hoàng cổ thành. Đám người không biết, Độc Cô Nguyệt đến tột cùng nhận được tin tức gì, như thế lo lắng phẫn nộ, bọn hắn cũng rất tò mò, Lý gia đến tột cùng muốn làm gì. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa tháng, liền tại bọn hắn sắp đến băng hoàng cổ thành thời điểm. Tình huống lại xuất hiện biến hóa, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, cái này nguyên bản rất bình thường. Thế nhưng là mưa này càng rơi xuống càng lớn, trong mưa vậy mà mang theo cường đại pháp tắc thần lực. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này không là bình thường nước mưa, là trận pháp, mưa này trong nước, mang theo trận pháp cường đại chi lực. Nếu Hy Tiên Tử biến sắc, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiền, nàng nói, công tử, chúng ta giống như bị người dùng trận pháp cho bao phủ. Lâm Hiền đứng lên, nhíu mày, hắn nói, đi, đi ra xem một chút, hắn rời đi cung điện, chuẩn bị đi tìm kiếm Độc Cô Nguyệt. Một bên khác, Độc Cô gia tộc người cũng phát hiện điểm này. Bọn hắn cũng tìm được Độc Cô Nguyệt, nghị luận ầm ĩ, Lâm công tử cũng tới, đám người nhìn thấy Lâm Hiền sau khi đến, nhao nhao chào hỏi, Lâm Hiền nói, giống như có trận pháp xuất hiện, đây là có chuyện gì? Các người cảm ứng được sao? Là có người công kích, vẫn là nói phiến khu vực này vốn là có trận pháp. Lâm Hiền không rõ ràng, cho nên không có tùy tiện ra tay, Độc Cô Nguyệt nói, phiến khu vực này không có khả năng có chính pháp, là có người công kích chúng ta. Đang nói đây, đột nhiên những cái kia giọt mưa toát ra hào quang sáng chói, giống như từng khỏa thiên thạch đồng dạng, điên cuồng rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, đánh tới cổ thuyền. Chương 10.015 hư không cổ thú. Cổ thuyền phía trên, trận pháp phát sáng lên, nhanh chóng ngăn cản, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đầy trời nước mưa bị chặn. Nhưng lại tại lúc này, trên trời cao, một đạo thiểm điện xuất hiện, liền như là một đạo thiên đao đồng dạng, chém về phía cổ thuyền, hung hăng bổ vào cổ thuyền trận pháp phía trên, oanh một tiếng, trận pháp lắc lư, sáng tối chập chờn. Cổ thuyền cũng bị đánh bay ra ngoài, cổ thuyền bên trong đám người khí huyết quay cuồng, ngã trái ngã phải, Độc Cô gia tộc những cường giả kia nhóm chấn động vô cùng. Là ai, đến tột cùng là ai, đang nhắm vào bọn hắn, mở ra đằng xa trận pháp, Độc Cô Nguyệt quát lạnh một tiếng, bốn đạo kim quang nối liền trời đất, đằng xa huyễn ảnh hiện lên, chặn đạo thiểm điện kia, đằng xa rít lên một tiếng, đầy trời nước mưa, toàn bộ bay ngược ra ngoài, sấm sét tiêu thất, mây đen tiêu thất, thiên địa khôi phục bình thường, Độc Cô Nguyệt lạnh lùng nói. Là ai dám ngăn đón Độc Cô gia tộc mê vụ thuyền? Độc Cô thần nữ thủ đoạn quả nhiên lợi hại a. Ngay lúc này, một đạo tiếng cười vang lên, ngay sau đó, một người trung niên đi ra, người trung niên này người mặc chiến bào, hắn đứng tại bên trong hư không, cõng một thanh chiến đao, uy vũ bất phàm, trên người hắn phóng thích ra khí tức đáng sợ. Lý Thiên Đao, là ngươi? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Độc Cô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Độc Cô gia tộc những cường giả kia nhóm, cũng là kinh hô một tiếng, thế nào lại là đối phương đâu? Đối phương làm sao sẽ tới? Cái này Lý Thiên Đao, cũng là một cái cường đại thần vương, là Lý gia thần vương, tu vi của đối phương đạt tới 81 giai, so trước đó cái kia Hắc Hổ yêu vương còn cường đại hơn. Lý Thiên Đao ở trên cao nhìn xuống phía dưới, hắn tập trung vào Độc Cô Nguyệt nói, Độc Cô thần nữ, đi theo ta đi, cùng ta trở về Lý gia. Độc Cô Nguyệt nhíu mày, chung quanh những người kia nhưng là biến sắc, lão giả tóc trắng lạnh giọng quát lên, các ngươi Lý gia có ý tứ gì? Thật muốn cùng chúng ta Độc Cô gia tộc khai chiến sao? Độc Cô Nguyệt mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là Độc Cô gia tộc thần nữ a, trong gia tộc địa vị siêu nhiên, Lý gia trực tiếp đối với thần nữ động thủ, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn Độc Cô gia tộc để vào mắt a. Lý Thiên Đao nhưng là lắc đầu, nói, các ngươi sai, ta cũng không phải cùng các ngươi Độc Cô gia tộc khai chiến, mà là muốn cùng các ngươi Độc Cô gia tộc liên hợp. Chúng ta Lý gia thần tử coi trọng các ngươi gia tộc thần nữ. Chúng ta Lý gia đã bên trên các ngươi Độc Cô gia tộc đi xin cưới. Về sau hai nhà chúng ta chính là thân gia. Cho nên ta sớm tới đón Độc Cô Nguyệt trở về sau Độc Cô Nguyệt sẽ đến chúng ta Lý gia, trở thành chúng ta người Lý gia, Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tóc trắng lão tổ ngây ngẩn cả người, Độc Cô gia tộc người choáng váng, Độc Cô Nguyệt sắc mặt nhưng là lạnh giá đến cực điểm. Chuyện này nàng biết, phía trước gia tộc cho nàng truyền đi tin tức, nội dung chính là người của Lý gia đến cầu thân, muốn để cho Độc Cô Nguyệt gả cho Lý gia thần tử. Độc Cô Nguyệt, bởi vậy mới tức giận không thôi, cho nên mới nghĩ nhanh chóng chạy về nhà tộc, hỏi thăm kết quả là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, trên nửa đường Lý gia liền đến cướp người, đáng giận, thực sự là đáng giận, cái này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt a. Nàng lạnh giọng quát lên, làm ngươi mộng đi thôi, ta là không thể nào đến các ngươi Lý gia đi, để cho các ngươi thần tử dẹp ý niệm này. Độc Cô gia tộc những người kia cũng là gầm thét lên. Các ngươi Lý gia quá kiêu ngạo, lại dám đánh chúng ta thần nữ chủ ý, đáng giận, cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta Độc Cô gia tộc không khách khí. Chúng ta Độc Cô gia tộc không có khả năng cùng các ngươi Lý gia liên hôn. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, nhưng mà, Lý Thiên Đao cũng không tức giận, hắn lắc đầu nói, chuyện này nhưng không phải do các ngươi, Độc Cô thần nữ, ngươi vẫn là đi theo ta đi, có thể gả cho ta nhóm Lý gia thần tử, là ngươi đời này lớn nhất vinh quang, ngươi nên cao hứng mới đúng. Đừng nghe hắn nói nhảm, thôi động cổ thuyền ly khai nơi này, Độc Cô Nguyệt lạnh lùng nói, chung quanh những người kia, thôi động cổ thuyền, Độc Cô Nguyệt, nhưng là mở ra đằng xa trận pháp, nàng chuẩn bị vọt thẳng hướng phương xa, trở về gia tộc, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Đao lạnh rên một tiếng, trên thân xuất hiện đáng sợ đao quang, phô thiên cái địa chém qua, nhưng mà, toàn bộ bị dây leo xà trận pháp cản lại. Lý Thiên Đao kinh ngạc, không hổ là trong truyền thuyết đằng xà trận pháp, quả nhiên đủ mạnh a, cái này dây leo xà trận pháp hẳn là lấy huyết mạch của ngươi làm cơ sở xây dựng a. Độc Cô thần nữ huyết mạch cũng thực sự là lạ thường, khó trách nhà ta thím có thể coi trọng ngươi. Lý Thiên Đao cảm khái một tiếng, sau đó tay hắn vung lên, lấy ra một cái hồ lô, từ trong hồ lô bay ra ngoài một bộ bạch cốt. Đây là một cái thần thú bạch cốt phía trên khắc lấy rất nhiều ký hiệu thần bí. Cái này bạch cốt vừa xuất hiện, liền phiêu phù ở bên trong hư không, lập tức, chung quanh hư không liền bóp méo, bạch cốt bên trên những phù hiệu kia phát sáng lên, vậy mà tạo thành từng đạo lôi đình, cái kia không là bình thường lôi đình, bọn hắn cực kỳ đáng sợ, mang theo lực lượng thần bí vọt tới, đánh tới đằng xa trận pháp, lần này, vậy mà ngăn cản đằng xa trận pháp, cổ thuyền bị ngăn cản, không cách nào tiến lên, làm sao có thể. Độc Cô gia tộc người chấn động vô cùng, Độc Cô Nguyệt cũng là kinh hô, đây là hư không thiên lôi, người vậy mà đem thứ này cũng mang đến. Bọn hắn Độc Cô gia tộc nắm giữ gốc cây xà sức mạnh, gốc cây xà là thần thú, loại lực lượng này cùng bọn hắn Độc Cô gia tộc huyết mạch lực lượng là một mạch tương thừa, bọn hắn có thể dùng huyết mạch sức mạnh ngưng kết đằng xà trận pháp. Lý gia đâu, nhưng là nắm giữ hư không cổ thú sức mạnh, cái này hư không lôi thú cũng là thần thú một trong, bất quá thứ này cũng rất chân quý, cũng rất thưa thớt, Lý gia người bình thường là sẽ không có. Không nghĩ tới lần này, Lý Thiên Đao lại còn mang đến hư không cổ thú bạch cốt. Cái này coi như phiền toái, hư không cổ thú ngưng tụ ra hư không thiên lôi, vờn quanh ở trong hư không. Sau đó, tại Lý Thiên Đao dưới sự khống chế, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, đánh tới đằng xa trận pháp. Trong nháy mắt, đằng xa trận pháp liền bị ngăn cản, Lý Thiên Đao thủ cánh tay vung lên, mấy đạo đao quang chém xuống, liền bổ ra cổ thuyền trận pháp. Không có cách nào, Lý Thiên Đao thật là quá mạnh mẽ, 81 giai tu vi. Cũng chỉ có đằng xà trận pháp có thể kiềm chế một chút đối phương. Bây giờ đằng xà trận pháp bị ngăn cản, còn lại sức mạnh căn bản cũng không phải là Lý Thiên Đao đối thủ. Tốt, thần nữ cùng ta rời đi a. Lý Thiên Đao vung tay lên, lập tức một cơn gió lớn bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền xông về mê vụ thuyền, toàn bộ mê vụ thuyền đều bị bao phủ, tựa hồ cũng muốn bị mang đi. Đáng giận, phản kích, Độc Cô Nguyệt quát lạnh một tiếng, đồng dạng một trường vỗ ra, bàn tay nàng ngưng kết, tạo thành một cái cổ ấn. Đó là một cái trăng lưỡi liềm một dạng cổ ấn, mang theo lực lượng siêu cường, đồng thời, ở trên người nàng xuất hiện ra màu vàng ánh sáng, tạo thành từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đánh tới hư không. Độc Cô gia tộc còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau ra tay, bọn hắn Độc Cô gia tộc, cũng coi như là một cái kiếm đạo gia tộc, trong gia tộc rất nhiều người đều am hiểu kiếm đạo, giờ phút này chút kiếm khí màu vàng óng nối thành một mảnh, liền như là kim xà cuồng vũ đồng dạng, cùng Lý Thiên Đao đánh ra thiên đao phong bạo, đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, cổ thuyền đung đưa kịch liệt, trận pháp bể tan tành càng nhiều, cổ thuyền bên trong, Độc Cô gia tộc những người kia, không ngừng thổ huyết, lui lại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng là bị thương, không có cách nào, địch nhân quá mạnh mẽ, hừ, một bầy kiến hôi còn nghĩ phiên thiên hay sao? Lý Thiên Đao khinh thường cười lạnh, phất ống tay áo một cái, lập tức cỗ thứ hai thiên đao phong bạo hiện lên, đem toàn bộ mê vụ thuyền bao phủ, hắn cười ha ha một tiếng. Quay người chuẩn bị mang theo mê vụ thuyền rời đi, nhưng vào lúc này, cổ thuyền bên trong lại truyền đến một đạo tiếng thở dài. Muốn mang đi Độc Cô gia tộc người, ngươi hỏi qua ta sao? Chương 10016 Lâm Hiên chiến thiên đao. Một giọng nói này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Độc Cô gia tộc người quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên đi ra thời điểm, bọn hắn vô cùng kích động, quá tốt rồi, Lâm công tử muốn ra tay, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm công tử thế nhưng là rất mạnh, nếu như Lâm Hiên ra tay cùng thần nữ phối hợp, nói không chừng liền có cơ hội thoát đi. Độc Cô Nguyệt cũng là mừng rỡ, hắn nhanh chóng nói, Lâm công tử, gần cùng ta liên thủ, chúng ta giết ra một đường máu. Bên trên bầu trời, Lý Thiên Đao cũng là dừng bước, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo một chút tức giận, là ai dám khiêu khích hắn? Chẳng lẽ Độc Cô gia tộc bên trong cũng có cao thủ lợi hại tọa trấn sao? Hắn nhìn phía dưới cổ thuyền, chờ nhìn thấy, nói chuyện chính là một người trẻ tuổi thời điểm, hắn sửng sốt một chút, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói đến, trên người ngươi khí tức, không có đằng xá huyết mạch chi lực, ngươi không phải Độc Cô gia tộc người a? Tại nhìn Lâm Hiên tu vi, giống như chỉ có 72 giai, tu vi như vậy, cũng dám nói lời lớn lối như vậy, Lý Thiên Đao đều có chút choáng váng, tiểu tử này là không phải chết sống sao? Cổ thuyền phía trên, Lâm Hiên đi ra, hắn lạnh giọng nói, cút nhanh lên a, Độc Cô gia tộc người, ta bảo đảm, ngươi không có khả năng mang đi, trong lời nói, đồng thời không chút đem Lý Thiên Đao để vào mắt, Lý Thiên Đao nghe xong sầm mặt lại, tiểu tử này, ngữ khí thật đúng là phách lối, ngươi bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm, chỉ bằng ngươi 72 giai tu vi này đặt ở địa phương khác, cũng coi là một cái cao thủ, thế nhưng là ở trước mặt hắn có thể chẳng là cái thá gì, hắn muốn giết đối phương, có một vạn loại biện pháp, hừ, đồ chán sống, Lý Thiên Đao đưa tay ra, ngón tay búng một cái, đầu ngón tay phía trên bay ra một vệt ánh đao, hướng về phía dưới chém qua, chém ra một đao, hư không trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa, một đao này phảng phất có thể khai thiên tích địa, đừng nhìn đây chỉ là Lý Thiên Đao tùy ý nhất kích. Nhưng mà cái kia uy lực thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, liền Độc Cô Nguyệt, nhìn thấy thời điểm cũng là biến sắc, nàng đi tới, nói, công tử, chúng ta liên thủ, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là nói, không cần liên thủ, đối phó hắn, một mình ta là đủ. Cái gì? Một người, ngươi muốn một người đơn đấu Lý Thiên Đao? Độc Cô Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng chưa kịp phản ứng lại đâu, Lâm Hiên liền đã ra tay rồi. Lâm Hiên lớn đi vung lên, một đạo kiếm khí liền chém ra ngoài, một kiếm này trầm trọng vô cùng, phảng phất cả vùng bị Lâm Hiên quơ, đánh tới thương khung, trong nháy mắt, hai cỗ sức mạnh liền đụng vào nhau, hư không bị xé thành mảnh nhỏ, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở cổ thuyền trước mặt. Hắc động nhanh chóng xoay tròn, cái kia tuyệt thế đao quang đã biến mất không thấy gì nữa. Chặn, Độc Cô Nguyệt kinh hô một tiếng, ngây ngẩn cả người, sau lưng, Độc Cô gia tộc những người kia cũng là choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại cường đại như vậy, bọn hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, phía trước liền đánh bại Hắc Hổ Yêu Vương, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có thể cùng 81 giai Lý Thiên Đao tương bính. Quá bất khả tư nghị, cái này Lâm Hiên thực lực đến tột cùng có hay không cực hạn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền cuồng hỉ đứng lên, quá tốt rồi, Lâm Hiên càng mạnh, đối bọn hắn tới nói càng có lợi a. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, một bên khác, Lý Thiên Đao nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, trong đôi mắt có lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên, đối phương vậy mà chặn công kích của hắn, làm sao có thể, một cái 72 giai tu vi, làm sao có thể ngăn trở hắn một đao này, đừng nói đối phương, liền xem như 80 giai thần vương cũng ngăn không được một đao này a. Tiểu tử này che giấu tu vi, chắc chắn là cái dạng này, nghĩ tới đây, Lý Thiên Đao lạnh rên một tiếng, thì ra có chút bản sự. Ta nói làm sao dám ở trước mặt ta phách lối, bất quá, người chút bản lãnh này cũng không đủ nhìn, âm vang một tiếng, Lý Thiên Đao rút ra sau lưng thần đao, một đao nơi tay, trên người hắn khí tức điên cuồng đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cỗ khí tức này, liền đã để cho Độc Cô Nguyệt dạng này thần nữ run rẩy. Có thể tưởng tượng được, cỗ lực lượng này đáng sợ bao nhiêu, Độc Cô Nguyệt hít sâu một hơi, nói, Lâm công tử, Lý Thiên Đao sợ rằng phải ra tay toàn lực, ngươi không cần ngạnh kháng, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Ta nói, các ngươi, ta bảo đảm, Lâm Hiên quay đầu đối với Độc Cô Nguyệt cười nói, sau đó, hắn xoay người lại, lần nữa tập trung vào Lý Thiên Đao, trong mắt của hắn toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Quang mang kia giống như hai đạo thần long, bay về phía hư không, đánh tới Lý Thiên Đao, trong nháy mắt liền cùng Lý Thiên Đao chung quanh đao quang va chạm. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không không ngừng lắc lư, Lý Thiên Đao lạnh rên một tiếng, không do dự nữa, một đao chém xuống, hắn cũng có thể cảm thụ đi ra. Lâm Hiên thực lực không tầm thường, cho nên hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, chém ra một đao, trường đao, phảng phất hóa thành thiên lôi, mang theo hủy diệt sức mạnh, phô thiên cái địa rơi xuống, Lâm Hiên vung tay lên, Ám Nguyệt thần kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn vung vẩy thần kiếm, thi triển mà chiếu kiếm pháp, cái này chiếu kiếm pháp, mặc dù hắn vừa nhận được không bao lâu, nhưng cũng đã luyện đến tầng thứ hai, mà chiếu kiếm pháp là trầm trọng vô cùng kiếm pháp, thuộc về loại kia đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy kiếm pháp, rất thích hợp đối kháng thiên lôi. Lâm Hiên một kiếm chém ra, liền phảng phất vô số long mạch bạo phát đồng dạng, quét ngang thương khung, lần nữa cùng Lý Thiên Đao tiên lôi đao quang đụng vào nhau, nơi này trong nháy mắt bị mở bung ra, sau đó hai cỗ sức mạnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chặn, rốt cuộc lại chặn, Độc Cô gia tộc người choáng váng, Độc Cô Nguyệt cũng ngây dại. Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu nha, chẳng lẽ Lâm Hiên chân chính sức chiến đấu là 81 giai, quá bất khả tư nghị a. Lý Thiên Đao cũng là nổi giận, một đao sau đó hắn điên cuồng ra tay, đầy trời đao quang bộc phát, liền như là lôi tiếp đồng dạng, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh cuốn tới. Lâm Hiên phóng lên trời, rời đi cổ thuyền, đi tới bên trong hư không, hắn vung vẩy thần kiếm, thi triển mà chiếu kiếm pháp, cùng đối phương đại chiến, cả hai đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ thương khung phảng phất bị xé thành hai nửa, một nửa là hủy diệt thiên lôi, một nửa còn lại nhưng là bị vô tận đại sơn, vô tận đại địa. Lâm Hiên một kiếm vung ra, bên trên đại địa xuất hiện thập vạn đại sơn, cái này thập vạn đại sơn nhanh chóng lớn lên, hóa thành thông thiên thần sơn, bọn hắn phảng phất có thể trấn áp hết thảy, đầy trời lôi đình, toàn bộ bị những thần sơn này hấp thu, những thần sơn này đằng không mà lên, muốn trấn áp Lý Thiên Đao. Lý Thiên Đao cũng điên rồi, hắn tóc đen bay phấp phới, trong tay thần đao toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Một đao lại một đao, mỗi một đao đều mang ngập trời sức mạnh, hủy thiên diệt địa, hắn đem cái này thập vạn đại sơn toàn bộ bổ ra. Sau đó lại là một đao đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, tiếp tục thi triển mà chiếu kiếm pháp, cùng với quyết đấu, đại địa lăn lộn, lần nữa ngưng tụ ra, thông thiên thần sơn, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Không chỉ như thế, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, muốn đem Lý Thiên Đao nuốt hết, cả vùng đất những cái kia nham thạch, còn tạo thành một đầu cự long, phóng lên trời, Lý Thiên Đao điên cuồng phản kích, cả hai đại chiến, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đi qua, Lâm Hiên càng chiến càng hăng, hắn mà chiếu kiếm pháp cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trong chiến đấu còn có rõ ràng cảm ngộ, hắn cảm giác mà chiếu kiếm pháp, cùng lục đạo luân hồi tông đại địa đạo, vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau, cả hai có thể ấn chứng với nhau, lẫn nhau đề thăng. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục điên cuồng chiến đấu, đồng thời nghiệm chứng ý nghĩ này, mấy trăm chiêu sau đó, hắn phát hiện thật có thể thực hiện, quá tốt rồi, nói không chừng trận chiến đấu này, có thể để mà chiếu kiếm pháp lại lên một tầng nữa. Chương 10017 kiếm đạo vừa ra, ai dám tranh phong, Lâm Hiên mà chiếu kiếm pháp uy lực không ngừng đề thăng. Lý Thiên Đao cũng phát hiện điểm này, sắc mặt hắn biến đổi, cái ý gì, tiểu tử này đem hắn xem như đá mài đao, muốn dùng hắn để rèn luyện kiếm pháp sao, nói đùa cái gì, hắn gào thét một tiếng. Càng thêm điên cuồng xuất kích, mà lúc này, Lâm Hiên mà chiếu kiếm pháp uy lực tăng gấp bội, một kiếm vậy mà đem Lý Thiên Đao cấp đẩy lui ra ngoài. Thì ra, Lâm Hiên mà chiếu kiếm pháp vậy mà đột phá, từ trước đây tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3. Uy lực lớn bước đề thăng, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, đa tạ ngươi, Lý Thiên Đao nhưng là nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người đao quang rực rỡ vô cùng, trong tay thiên đao càng là toát ra tuyệt thế tia sáng. Không diệt thiên đao. Hắn thi triển ra tuyệt thế thần thông, một đao này uy lực thật là đáng sợ, để cho Độc Cô gia tộc những người kia cũng thay đổi sắc mặt. Ngay cả Độc Cô Nguyệt cũng là kinh hô một tiếng, không tốt, lại là không diệt thiên đao, đây chính là Lý gia tuyệt học. Nàng hoảng sợ nói, Lâm công tử, cẩn thận, cái này không diệt thiên đao, uy lực vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Nhưng lời đã chậm, Lâm Hiên vung vẩy mà chiếu kiếm pháp, cùng không diệt thiên đao đụng vào nhau, oanh long long long, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên. Hư không liền như là một cái cực lớn tấm gương, trong nháy mắt liền phá toái không chịu nổi, thập vạn đại sơn cùng đáng sợ vực sâu, vô tận đại địa, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện vết rách, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui ra ngoài, cánh tay đều hơi tê tê, hắn kinh ngạc vô cùng, thật là đáng sợ đao pháp, hừ, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lý Thiên Đao gào thét một tiếng, tiếp tục điên cuồng ra tay, không diệt thiên đao uy lực, so trước đó mạnh nhiều lắm, áp chế hoàn toàn Lâm Hiên, không tốt, Lâm công tử bị áp chế. Độc Cô gia tộc những người kia sắc mặt đại biến, Độc Cô Nguyệt cũng là đằng không mà lên, nàng nói, ta tới giúp ngươi, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên có thể đánh đến một bước này, đã là cực hạn, nhưng lại mạnh cũng ngăn không được không diệt thiên đao, nhưng mà Độc Cô Nguyệt nếu như xuất thủ, hai người liên thủ còn có thể ngăn lại không diệt thiên đao, coi như không cách nào đánh bại Lý Thiên Đao, thế nhưng là thong dong rời đi hẳn là cũng không có vấn đề. Bại, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nói đùa cái gì, hắn cũng sẽ không bị thua, hắn xuất thủ lần nữa, thiên chiếu kiếm pháp. Trên bầu trời, tinh thần trải rộng, từng đạo tinh quang sáng lên, mà chiếu kiếm pháp, dưới chân đại địa lan tràn, bao phủ bát phương, bây giờ, bốn chiếu thần kiếm bên trong thiên chiếu kiếm pháp cùng mà chiếu kiếm pháp. Cùng lúc xuất hiện, hai cái uy lực kiếm pháp đều rất đáng sợ, nhất là thiên chiếu kiếm pháp, tức thì bị hắn tu luyện đến tầng thứ tư, mãn thiên tinh quang rơi xuống, ngăn cản không diệt thiên đao, thiên chiếu cùng mà chiếu phối hợp, uy lực tăng lên gấp đôi, vậy mà trong nháy mắt phá hết không diệt thiên đao, oanh một tiếng, tuyệt thế đao quang phá toái. Lý Thiên Đao bay ngược ra ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, miệng to thổ huyết, hắn vậy mà bị thương. Không Diệt Thiên Đao, cư nhiên bị phá hết, làm sao lại cái dạng này? Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học a. Một bên Độc Cô Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, nàng vốn chỉ muốn giúp Lâm Hiên, nơi nào nghĩ lấy được. Trong chốc lát, Lâm Hiên liền đảo ngược cục diện, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới, Thiên Chiếu Kiếm Pháp cùng Ma Chiếu Kiếm Pháp đồng thời thi triển. Uy lực đã vậy còn quá mạnh, đây vẫn chỉ là hai loại kiếm pháp, nếu như bốn chiêu kiếm pháp cùng một chỗ thi triển, cái kia uy lực nhiều lắm đáng sợ. Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, hắn rất chờ mong có một ngày kia, hắn nhanh chóng tiến lên, mà đổi thành một bên, Lý Thiên Đao nhưng là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện hắn không phải Lâm Hiên đối thủ, hắn xoay người rời đi, lần này cắm, không nghĩ tới, Độc Cô Nguyệt bên cạnh vẫn còn có cao thủ như thế. Nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, Độc Cô gia tộc những người kia đều kích động lên, thắng, bọn hắn thắng, quá tốt rồi. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy, hắn thi triển tốc chi bí, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Liền như là một tia chớp sấm sét, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới Lý Thiên Đao sau lưng, lại là một kiếm chém xuống, đáng giận, khinh người quá đáng, Lý Thiên Đao gào thét một tiếng, nhanh chóng phản kích, cả người hắn, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, một đao này phảng phất có thể chảm phá cửu trọng thiên. Đầy trời tinh quang đều bị chém đứt, đại địa cũng là đung đưa kịch liệt, Thiên Chiếu cùng Mà Chiếu kiếm pháp tựa hồ muốn bị phá mất. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này hóa thành biển lớn màu đen. Nuốt hết hết thảy, Bác Minh kiếm nói, băng lãnh sức mạnh, bao phủ Lý Thiên Đao, bắt đầu băng phong đao trên người hắn quang cùng thân thể của hắn. Lý Thiên Đao, điên cuồng phản kích, nhưng mà, Bác Minh chi hải đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không bao lâu, hắn tất cả đao quang đều bị băng phong, cả người hắn cũng hóa thành một bộ băng điêu, trôi lơ lửng ở trong biển rộng. Lâm Hiên vung tay lên, cái này băng điêu liền bị hắn tóm vào trong tay, tiếp đó ném tới cổ thuyền phía trên. Lâm Hiên nói, giải quyết, toàn trường chấn kinh. Cổ thuyền thượng, Độc Cô gia tộc người đều thấy choáng, Độc Cô Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, vô cùng cường đại Lý Thiên Đao, cứ như vậy bị thua sao? Bị trấn áp sao? Quá bất khả tư nghị a, đây là bực nào thực lực a? Đi thôi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Độc Cô Nguyệt lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía mọi người nói, lái thuyền, xuất phát, cổ thuyền lần nữa nở rộ tia sáng, hướng về nơi xa bay đi, mấy ngày sau, bọn hắn đã rất tiếp cận cổ thành, thậm chí đã có thể nhìn đến một cái cổ lão thành trì xuất hiện ở bên trên đại địa. Đây là băng hoàng cổ thành, tòa thành trì này mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, phảng phất có thể băng phong hết thảy. Ụt ụt ụt, đột nhiên lúc này, nơi xa có rất nhiều thân ảnh hiện lên, cái này một số người có cưỡi rất hoang cổ thú, có ngự kiếm phi hành, bọn hắn giống như một đạo dòng lũ đồng dạng, từ bên trong tòa thành cổ vọt ra, xông về đám người. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút còn tới, nhưng mà Độc Cô Nguyệt nhưng là mừng rỡ vô cùng, nàng nói, là gia tộc người tới đón tiếp chúng ta, quả nhiên tới là Độc Cô gia tộc người. Song phương hội hợp sau đó, cổ thuyền thượng mọi người mới triệt để thở dài một hơi. Chạy tới những người kia cũng là nói, như thế nào, dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì à? Nguyệt Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Một bóng người cưỡi rất hoang cổ thú từ đằng xa bay tới, đây là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, dưới chân hắn cổ thú cũng là uy vũ bất phàm, hắn cõng một thanh trường kiếm, giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần. Hắn nhìn về phía Độc Cô Nguyệt thời điểm, trong mắt mang theo một tia lo nghĩ. Ta không có chuyện gì, Độc Cô Nguyệt lắc đầu, vẫn là bộ kia dáng vẻ băng sơn mỹ nhân, vậy là tốt rồi, ta liền biết, người vận khí tốt như vậy, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cái này cõng trường kiếm người trẻ tuổi cười nói, hắn gọi là Lăng Thiên Kiếm Thần, hắn cũng không phải Độc Cô gia tộc đệ tử, bất quá cùng Độc Cô gia tộc cũng có quan hệ lớn lao. Mẹ của hắn là Độc Cô gia tộc người, tính ra, hắn gọi là Độc Cô Nguyệt biểu ca. Độc Cô Nguyệt nghe xong, nhưng là lắc đầu nói, đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là có người hỗ trợ. May mắn mà có Lâm công tử, giúp chúng ta, bằng không mà nói, ta chỉ sợ cũng không về được. Đúng nha, may mắn mà có Lâm công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta a. Cổ thuyền phía trên, khác Độc Cô gia tộc người cũng là một mặt cảm kích nói. Chương 10.018 ở trước mặt ta, người cũng xứng xưng kiếm thần. Lâm công tử, cái nào Lâm công tử? Lăng Thiên Kiếm Thần nghe xong nhíu mày. Cổ thuyền phía trên đi xuống, hai thân ảnh, đi ở phía trước, là một người mặc trường bào tuổi trẻ nam tử. Đối phương dáng dấp vô cùng anh tuấn, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, sau lưng đối phương mặc dù không có cõng thần kiếm, nhưng mà lại có thể cảm thụ ra, trên người đối phương có một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương khí tức. Cái này hẳn cũng là một cái kiếm thần, tại đối phương sau lưng, còn đi theo một người mặc bạch y nữ tử này dài vô cùng đẹp, nhất là nhất cử nhất động, tựa hồ mang theo vô thượng mị lực. Lăng Thiên Kiếm Thần liếc mắt nhìn, đều sửng sốt một chút, tựa hồ cả người đều bị hấp dẫn tới, cả người đều ngốc tại nơi đó. Độc Cô Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, tiếp đó đi đến Lâm Hiên bên cạnh, nói, vị này chính là Lâm Công Tử, là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Lâm Công Tử, Băng Hoàng Cổ Thành ngay tại phía trước, gia tộc bọn ta cũng sắp đến rồi, chờ trở lại trong gia tộc, ta nên thật tốt cảm tạ ngươi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Độc Cô Nguyệt, trên mặt vậy mà nổi lên vẻ tươi cười, liền phảng phất băng sơn phía trên khai ra một đóa tuyết liên. Cái này khiến chạy tới những cái kia Độc Cô gia tộc người đều sợ ngây người, thần nữ lại cười, bọn hắn không phải hoa mắt à. Lăng Thiên Kiếm Thần cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn vô cùng ghen ghét, đáng chết, cái Lâm Công Tử này là người nào? Bên cạnh tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân? Vì sao ngay cả Độc Cô Nguyệt đều đối phương yêu thích có thừa? Đáng giận, ghen ghét chết hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt mang theo một chút tức giận tia sáng, nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, phía trước chỉ biết tới nhìn như Hy Tiên Tử, không có nhìn kỹ Lâm Hiên, bây giờ hắn tra xét rõ ràng, mới phát hiện Lâm Hiên tu vi giống như chỉ có 72 giai. Tu vi này cũng quá yếu đi a, tu vi như vậy, ở trước mặt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Bởi vì hắn cũng là 80 giai thần vương. Hắn nói, Nguyệt Nhi muội muội, ngươi chẳng lẽ là bị người này lừa gạt, liền tu vi của hắn có thể cứu ngươi, đừng nói giỡn. Còn không đợi Độc Cô Nguyệt mở miệng, một bên lão giả tóc trắng đám người nói, Lâm Công Tử tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, Lâm Công Tử là có thể vượt giai chiến đấu tuyệt thế thiên tài. Đúng nha, Lâm Công Tử rất lợi hại, những người kia nghị luận ầm ĩ, cái này khiến Lăng Thiên Kiếm Thần càng thêm nổi giận, hắn lạnh a một tiếng, câm miệng cho ta, nơi này có các ngươi nói chuyện vần sao? Trên người hắn hiện ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí. Lập tức lão giả tóc trắng bọn người không dám nói gì nữa. Bọn hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nhưng mà trong lòng lại cực kỳ bất mãn, cái này Lăng Thiên Công Tử mặc dù cũng là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là tính khí không tốt, vô cùng phách lối bá đạo, thường xuyên một lời không hợp liền trừng phạt bọn hắn, quát lớn bọn hắn, nơi nào giống Lâm Công Tử dạng này, đối bọn hắn hảo như vậy, chính là, Lâm Công Tử chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa còn thường xuyên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, đây mới là tuyệt thế thiên kiêu đi, cái này Lăng Thiên Kiếm Thần thần khí cái gì nha, trong lòng mọi người bất mãn, Độc Cô Nguyệt nhưng là nhíu mày. Nói, ngươi quát lớn bọn hắn làm gì? Bọn hắn lại không có nói dối. Lâm Công Tử thực lực trên ta xa. Nghe, liền Độc Cô Nguyệt cũng nói như vậy. Lăng Thiên Kiếm Thần càng thêm khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, thực lực ngươi rất lợi hại. Không bằng cùng ta luận bàn một chút. Ta muốn nhìn ngươi có thể hẹn bao nhiêu giai chiến đấu. Tiểu tử, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn lừa Nguyệt Nhi muội muội bọn người. Nhưng mà ngươi không lừa được ta. Ta sẽ vạch trần ngươi chân diện mục. Lăng Thiên Kiếm Thần đã đem Lâm Hiên trở thành cái đinh trong mắt. Bây giờ hận không thể liền lập tức diệt trừ đối phương. Đến nỗi nguyên nhân đi, vậy khẳng định là bởi vì ghen ghét, một cái tu vi không bằng hắn người, dựa vào cái gì nhận được hai cái tuyệt thế tiên tử ưu ái. Nghĩ đối với công tử bất lợi, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Nếu Hy Tiên Tử lập tức liền nổi giận, nàng đi tới, đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, trường kiếm trong tay, chỉ hướng Lăng Thiên Kiếm Thần. Lăng Thiên Kiếm Thần nhìn thấy, một màn này thời điểm, càng là giận điên lên, tiểu tử này đến tột cùng có cái gì mị lực. Vậy mà có thể để cho một cái tuyệt thế tiên tử vì đó liều mạng. Đáng giận a, một bên Độc Cô Nguyệt cũng là nhíu mày, cái này Lăng Thiên Kiếm Thần nói đến xem như biểu ca của hắn, nhưng cũng chỉ là một cái biểu ca mà thôi, Độc Cô gia tộc rất lớn, bên trong có rất nhiều chi nhánh, đối phương mẫu thân mạch này, cùng nàng mạch này, kỳ thực cũng không phải rất thân cận, chỉ có điều cái này Lăng Thiên Kiếm Thần thiên phú không tồi, cho nên mới chịu đến Độc Cô gia tộc coi trọng, nhưng mà Độc Cô Nguyệt cũng không phải rất ưa thích đối phương, bởi vì đối phương phi thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu thích ghen ghét người, hơn nữa đối phương tựa hồ đều ở có ý đồ với nàng. Bất quá nàng là gia tộc thần nữ, đối phương cũng không dám trực tiếp truy cầu, chỉ là đối phương một chút cách làm, để cho nàng hết sức bất mãn, nhất là bây giờ, đối phương lại còn muốn khiêu chiến Lâm Hiên, càng làm cho Độc Cô Nguyệt tức giận, nếu là không có Lâm Hiên, Độc Cô Nguyệt đoán chừng muốn chết tốt nhất mấy lần. Độc Cô Nguyệt lạnh rên một tiếng, vung tay lên, từ cổ thuyền phía trên bay xuống một cái khối băng. Trực tiếp nện ở trên mặt đất, đập vào Lăng Thiên Kiếm Thần trước mặt, Độc Cô Nguyệt lạnh giọng nói, đây là Lâm Công Tử đánh bại đối thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được sao? Có cái gì không đánh lại, hắn có thể đánh bại người nào? Lăng Thiên Kiếm Thần khinh thường nói, đồng thời cúi đầu nhìn phía dưới chân khối băng, nhưng cái này xem xét không sao, cả người hắn sửng sờ ở đây, hắn phát hiện, khối băng bên trong có một người đàn ông cao lớn, nam tử này trên thân đao quang lạnh thấu xương, trong tay còn có một thanh thần đao, trên đao còn quấn đáng sợ lôi đình. Người này là Lý Thiên Đao, Lăng Thiên Kiếm Thần phủ, đối với Lý Thiên Đao, hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm, đây chính là Lý gia một cái cường đại thần vương a. Một tay phá diệt thiên đao, càng là quét ngang bát hoang, Lý Thiên Đao làm sao sẽ bị băng phong? Nghe Nguyệt Nhi ý của muội muội, là bị cái này Lâm Công Tử đánh bại, Đây không có khả năng, Lăng Thiên kiếm thần kinh hô lên, nói đùa cái gì, Lý Thiên Đao thế nhưng là 81 giai thần vương. Làm sao lại bị Lâm Hiên đánh bại? Vậy ngươi cảm thấy, là ai đánh bại? Độc Cô Nguyệt hỏi lại, Lăng Thiên kiếm thần ngây ngẩn cả người, chiếc này của thuyền phía trên, tối tưởng chính là Độc Cô Nguyệt, có thể Độc Cô Nguyệt thực lực, cũng chỉ là gần giống như hắn nha, là không thể nào đánh thắng được Lý Thiên Đao, coi như những người khác liên thủ cũng đánh không lại. Trong lúc nhất thời, hắn ngẩn người ra đó, Độc Cô Nguyệt không tiếp tục để ý tới đối phương, nàng thu hồi Lý Thiên Đao băng điêu, tiếp đó quay người hướng về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, thỉnh, nàng tại phía trước dẫn đường, mang theo Lâm Hiên một đoàn người trở về gia tộc, chung quanh Độc Cô gia tộc những cường giả kia nhóm, nhau nhau đi theo, một đám người bay về phía băng hoàng cổ thành, chỉ để lại Lăng Thiên kiếm thần sững sờ tại chỗ. Lăng Thiên kiếm thần nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng mà cũng không dám dễ dàng động thủ, bởi vì hắn thật sự bị chấn động đến. Lâm Hiên cũng không có đem Lăng Thiên kiếm thần để vào mắt. Một cái 80 giai kiếm thần mà thôi, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn đã tiến vào băng hoàng trong cổ thành, sau khi đi vào, liền phảng phất đi tới một cái thế giới băng tuyết bên trong một dạng. Trên bầu trời có bông tuyết không ngừng phiêu, bốn phía kiến trúc, phảng phất cũng đều là dùng khối băng chế tạo thành, cái này không là bình thường khối băng, mà là một loại nào đó thần băng, những khối băng này phía trên đều có thần bí băng chi ký hiệu. Đây đều là đại đạo ký hiệu, toàn bộ cổ thành giống như cũng là kiến trúc như vậy. Lạnh quá a, một bên Như Hy tiên tử kinh hô một tiếng, không khỏi thi triển thần lực, dùng để ngăn cản hàn khí, Lâm Hiên đổ không thèm để ý chút nào, hắn Bắc Minh kiếm đạo, vốn chính là một loại cực kỳ băng lãnh kiếm đạo, cái này băng hoàng cổ thành mặc dù băng lãnh, thế nhưng là không ảnh hưởng tới hắn, thậm chí Lâm Hiên còn có chút chờ mong, không biết tại cái này băng hoàng trong cổ thành, có thể hay không mượn nhờ nơi này hàn băng chi lực, để cho Bắc Minh kiếm đạo lại lên một tầng nữa. Chương 10019 Kỳ Lân Các, cầu hôn. Khi đoàn người đi tới Độc Cô gia tộc, Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử hai người, cũng là cảm khái vạn phần, cái này Độc Cô gia tộc vô cùng hùng vĩ a, phía trước là từng tòa cổ lão cung điện, những cung điện này đều là do hàn băng chế tạo thành. Có sừng sững ở bên trên đại địa, giống như thần sơn, có nhưng là phiêu phù ở bên trong hư không, giống như tiên sơn, cảnh tượng này quả nhiên là kỳ lạ lại hùng vĩ. Một đoàn người tiến vào Độc Cô gia tộc bên trong, lúc này, có tộc nhân hoảng sợ nói, thần nữ trở về, quá tốt rồi, thần nữ, ngươi cuối cùng trở về, thần nữ, người của Lý gia tới, đã tiến vào bên trong cổ điện, ngươi nhanh đi xem một chút đi, người của Lý gia còn giống như mang theo rất nhiều lễ vật tới, nhưng ta luôn cảm giác bọn hắn không có ý tốt, nghe nói như vậy thời điểm, Độc Cô Nguyệt biến sắc, chung quanh những người kia cũng là nhíu mày, vô cùng phẫn nộ, Lý gia thật là quá mức, bọn hắn thế nhưng là biết, Lý gia muốn đến cầu thân, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Độc Cô Nguyệt quay người hướng về phía Lâm Hiên nói, Đạo Lâm công tử, xin lỗi, ta có chút gấp chuyện phải xử lý, ta khiến người khác mang ngài đi nghỉ ngơi. Không cần, ta cũng đi xem một chút đi, Lâm Hiên nói. Một đoàn người vội vã đi tới cổ điện, bên trong hư không nổi lơ lửng một tòa cổ lão cung điện, liền như là một tòa tiên sơn đồng dạng. Đây là một tòa hàn băng cổ điện, bình thường rất ít mở ra, chỉ có tới khách quý thời điểm mới có thể mở ra. Mặc dù Độc Cô gia tộc cùng Lý gia quan hệ cũng không như thế nào hảo, nhưng mà mặt mũi một ít chuyện vẫn là phải làm. Dù sao, Lý gia là không kém gì hắn Độc Cô gia tộc tồn tại, thậm chí nội tình còn muốn càng mạnh hơn một chút. Bây giờ, tại trong cổ điện này, hai phe nhân mã nhau nhau ngồi xuống, trò chuyện một hồi sau, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Độc Cô gia tộc người, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, bọn hắn đều tập trung vào người của Lý gia, bọn hắn không nghĩ tới, Lý gia vậy mà thật sự đến cầu thân, thực sự là tức chết bọn họ, muốn cưới bọn hắn thần nữ, nói đùa cái gì. Lý gia bên này, dẫn đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình hắn cao lớn, người mặc chiến giáp, gương mặt khoa trương, hắn gọi là Lý Cầm Kiếm, là Lý gia thần tử, cũng là hắn muốn cưới Độc Cô Nguyệt. Lý Cầm Kiếm vừa cười vừa nói, ý đồ đến ta đã nói rõ, bây giờ chúng ta thương lượng một chút, lúc nào cử hành hôn lễ a? Cái gì, ai đáp ứng ngươi? Đúng vậy nha, việc hôn sự này chúng ta sẽ không đồng ý. Độc Cô gia tộc bên kia các trưởng lão đều nổi giận, ngay cả Độc Cô tộc trưởng cũng là nói, Nguyệt Nhi thân phận lạ thường, hôn sự của nàng chúng ta tự nhiên phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Lý gia bên này nghe xong cũng là nhíu mày, một cái đi theo Lý Cầm Kiếm bên cạnh cường giả nói, các ngươi còn có cái gì thật do dự, gả cho ta nhóc thần tử, đó là tam sinh hữu hạnh, phải biết phục sinh chi địa có bao nhiêu người muốn đứng xếp hàng gả cho ta nhóm thần tử, đều không cơ hội đâu, các ngươi Độc Cô gia tộc có cơ hội này còn không thật tốt chắc chắn. Nghe nói như vậy thời điểm, Độc Cô tộc trưởng cũng trầm mặt xuống, hắn nói, các ngươi Lý gia nội tình là thâm hậu một chút, thế nhưng là bây giờ cũng không có hoàn toàn áp chế qua ta Độc Cô gia tộc a. Nói lời như vậy, không cảm thấy có chút không biết trời cao đất rộng sao? Cường giả kia lại là đạo, Độc Cô tộc trưởng còn không biết sao? nhà ta thần tử đã gia nhập Trường Sinh Điện, Kỳ Lân Các, hơn nữa, bị Kỳ Lân Các một tôn tuyệt thế thần vương nhìn trúng, đã thu làm ký danh đệ tử, chỉ cần tôn này tuyệt thế thần vương triệt để thức tỉnh, liền thu nhà ta thần tử là chân chính thân truyền đệ tử. Đây cũng không phải là thông thường tuyệt thế thần vương, mà là kỳ ngân trong các một tôn vô cùng cường đại tuyệt thế thần vương. Nhà ta thần tử không cần bao lâu, nói không chừng cũng có thể trở thành một tôn tuyệt thế thần vương. Các ngươi Độc Cô gia tộc, lấy cái gì cùng chúng ta Lý gia so? Nói thật, qua một thời gian ngắn nữa, các ngươi thần nữ liên gả cho chúng ta thần tử tư cách cũng không có. Nói không chừng tới chỉ có thể làm tiểu thiếp, bây giờ cho các ngươi cơ hội, các ngươi còn không thật tốt chắc chắn. Nghe nói như vậy thời điểm, Độc Cô gia tộc những người kia cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn đều nhìn về Lý Cầm Kiếm, không nghĩ tới, Lý Cầm Kiếm vậy mà thật sự gia nhập Kỳ Lân Các. Hơn nữa còn bị Kỳ Lân Các một tôn tuyệt thế thần vương cho nhìn chúng. Quá bất khả tư nghị, bất quá suy nghĩ một chút cũng vô cùng có khả năng. Cái này Lý Cầm Kiếm mặc dù phách lối cuồng ngạo, nhưng mà thiên phú lại vô cùng cường hãn, thực lực cũng là vô cùng đáng sợ. Đối phương sớm đã tiến vào 80 giai cảnh giới, nói không chừng bây giờ đã tới 81 cấp A. Trong thế hệ tuổi trẻ, có rất ít đối thủ, cũng chỉ có nhà bọn hắn thần nữ, cùng khác cổ thành mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, có thể chống lại A, nhưng mà thắng bại liền không nói được rồi. Lý Cầm Kiếm đạo, liên quan tới vụ hôn nhân này, không biết các ngươi Độc Cô gia tộc quyết định cuối cùng là cái gì? Độc Cô gia tộc những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nhìn về tộc trưởng, còn không đợi tộc trưởng nói cái gì đó, đột nhiên, cổ điện bên ngoài lại vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Nghe nói như thế, trong đại điện tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hắc bào nữ tử, nhanh chóng đi đến, không là người khác, chính là Độc Cô Nguyệt. Độc Cô Nguyệt sau lưng cũng đi theo không ít người, nhưng đều bị đám người cho không để ý đến, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Độc Cô Nguyệt trên thân, Lý Cầm Kiếm càng là tập trung vào Độc Cô Nguyệt, trong đôi mắt tỏa ra một tia lạnh thấu xương tia sáng. Khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, hắn liền phảng phất một cái thợ săn tại nhìn con mồi đồng dạng. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi cuối cùng là phải lập gia đình, không gả cho ta, ngươi muốn gả cho ai? Cái này Băng Hoàng cổ thành, trừ ta ra, còn có ai có thể xứng với ngươi? Đừng nói Băng Hoàng cổ thành, chính là mảnh này cổ vực, lại có ai có thể xứng với ngươi? Lý Cầm Kiếm vô cùng tự tin, mạnh mẽ hơn hắn thần vương có, nhưng mà những cái kia cũng là lão quái vật, thế hệ tuổi trẻ có thể cùng hắn so sánh không có mấy cái. Vượt qua hắn càng là một cái không có, Lăng Thiên Kiếm Thần cũng tới, bây giờ nghe nói như thế, hắn vô cùng phẫn nộ, cái này đáng chết Lý gia, lại dám đánh Nguyệt Nhi chủ ý, thực sự là đáng giận. Hắn tập trung vào Lý Cầm Kiếm, chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này, Độc Cô Nguyệt lại là lạnh lùng nói, vậy ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, ngươi thật sự cho là thế hệ tuổi trẻ, ngươi là tối cường sao? Nực cười, ha ha ha ha, Lý Cầm Kiếm chẳng những không tức giận, ngược lại lớn cười lên. Hắn nói, hảo, vậy ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi chứng minh chuyện này, sau một tháng, ta sẽ ở Băng Hoàng cổ thành Băng Hoàng trên chiến đài chờ các ngươi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi Độc Cô gia tộc có thể tùy ý tìm kiếm thế hệ trẻ thiên kiêu. Đến lúc đó đi Băng Hoàng chiến đài đánh với ta một trận. Chỉ cần hắn có thể thắng qua ta, vậy cái này cầu hôn sự tình ta cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng đến thời điểm nếu như không người là đối thủ của ta, vậy ngươi nhất thiết phải gả cho ta, bằng không, cũng đừng trách ta Lý gia không khách khí. Đi, nói xong, Lý Cầm Kiếm đứng lên, vung tay lên, mang theo người của Lý gia rời đi. Chờ hắn đi sau đó, Độc Cô gia tộc nhân tài phản ứng lại, một cái lão tổ nói, Nguyệt Nhi, ngươi quá lỗ mãng, ngươi sao có thể đáp ứng hắn điều kiện này? Một cái khác trưởng lão nói, đúng nha, Băng Hoàng cổ thành thế hệ tuổi trẻ, ai là đối thủ của hắn a? Chương 10.020 không người có thể địch. Hỏi qua Lâm công tử sao? Ai, đừng nói là Băng Hoàng cổ thành, liền xem như tăng thêm mấy cái khác cổ thành, chỉ sợ cũng tìm không ra một người có thể đánh bại Lý Cầm Kiếm a. Cái kia chưa hẳn, chư vị trưởng lão, chẳng lẽ quên ta sao? Lăng Thiên Kiếm Thần đi ra, nói, ta sẽ thủ hộ Nguyệt Nhi muội muội. Lăng Thiên Kiếm Thần vô cùng kích động, đây chính là một cái cơ hội a, một cái biểu hiện tốt một chút cơ hội, thậm chí là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, chỉ cần hắn đánh bại Lý Cầm Kiếm, hắn liền sẽ trở thành Độc Cô gia tộc ân nhân, toàn bộ Độc Cô gia tộc đều biết ủng hộ hắn, đến lúc đó, Độc Cô Nguyệt cũng biết cảm kích hắn, nói không chừng liền sẽ đối với hắn cảm mến. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Kiếm Thần không khỏi kích động lên, nhưng mà, đại điện lại là yên tĩnh trở lại. Lăng Thiên Kiếm Thần nói, chư vị trưởng lão, không tin thực lực của ta sao? Cái này không nên a. Thực lực của hắn thế nhưng là quá rõ ràng, không giống như Độc Cô Nguyệt kém, thật liều mạng, hắn cảm thấy hắn so Độc Cô Nguyệt còn muốn cường hoành hơn một chút. Lúc này, Độc Cô gia tộc một cái lão tổ nói, vừa mới chúng ta phải biết tin tức, Lý Cầm Kiếm đã gia nhập Trường Sinh Điện, Kỳ Lân Các, trở thành Kỳ Lân Các một thành viên. Không chỉ như thế, đối phương còn được đến Kỳ Lân trong các một cái tuyệt thế thần vương coi trọng, trở thành ký danh đệ tử, chỉ cần cái kia tuyệt thế thần vương thức tỉnh, Lý Cầm Kiếm lập tức liền có thể trở thành thân truyền đệ tử. Chúng ta đoán chừng, tên kia tu vi đã vượt qua 80 giai, đạt tới 81 giai. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lăng Thiên Kiếm thần biến sắc, vậy mà gia nhập Kỳ Lân Các, hơn nữa còn trở thành tuyệt thế thần vương ký danh đệ tử. Làm sao lại cái dạng này a? Hắn thật là choáng váng, theo vào tới những độc cô gia tộc cường giả kia, cũng là kinh hô liên tục, ngay cả Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Trường Sinh Điện, Kỳ Lân Các, ở đây cũng có Trường Sinh Điện sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, có chút ý tứ, Lâm Hiên cười, hắn cùng Trường Sinh Điện thế nhưng là đối thủ cũ, thậm chí trước đây không lâu, Trường Sinh Điện còn tiến đánh Luân Hồi Tông, kém chút phá hết bọn hắn thủ hộ đại trận, cuối cùng vẫn là Lão Phong Tử ra tay, đánh chết Trường Sinh Điện một tôn tuyệt thế thần vương, về sau còn biết được, cái này Trường Sinh Điện cùng cái kia ma thủ có chút quan hệ. Không nghĩ tới hôm nay, tại cái này Băng Hoàng Cổ Thành, rốt cuộc lại nghe được Trường Sinh Điện tin tức, Lâm Hiên bên này lúc kinh ngạc, một bên khác, Lâm Thiên Kiếm Thần nhưng là trầm mặc, phía trước hắn tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ thì sao? Hắn không có chút tự tin nào, mặc dù nói 81 giai tu vi, chỉ là đám người ngờ tới, thế nhưng là có thể gia nhập vào Kỳ Lân Các, hơn nữa trở thành tuyệt thế thần vương ký danh đệ tử. Cái này cho thấy Lý Cầm Kiếm thực lực nhất định phi thường cường hãn. Đối phương chắc chắn lấy được Kỳ Lân Các không thiếu đồ tốt. Nói không chừng tu vi thật sự đột phá đến 81 cấp đâu. Đối mặt dạng này người, Lăng Thiên Kiếm Thần nhưng không có bất kỳ phần thắng nào. Ai, trong đại điện từng đạo tiếng thở dài vang lên, không có ai miễn cưỡng nữa Lăng Thiên Kiếm Thần, theo bọn hắn nghĩ, không ai có thể khiêu chiến Lý Cầm Kiếm, ít nhất thế hệ trẻ người không được, chẳng lẽ Độc Cô Nguyệt thật muốn gả cho Lý gia sao? Không được, tuyệt đối không được a, bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này nha, Độc Cô tộc trưởng nói, từ giờ trở đi, triệu hồi chúng ta ở bên ngoài đệ tử cùng trưởng lão. Tùy định chuẩn bị ứng chiến, Lý gia nếu như cầu hôn thất bại, đoán chừng có khả năng sẽ tiến đánh gia tộc bọn ta. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Lý gia cùng bọn hắn nhà thực lực nguyên bản là không sai biệt lắm. Bây giờ lại có Kỳ Lân Các ủng hộ, vậy càng là như hổ thêm cánh, nói không chừng đến lúc đó thật sự sẽ động thủ, bọn hắn không thể không phòng, nhưng lại tại lúc này, Độc Cô Nguyệt lại là nói, ai nói chúng ta sẽ bại, ai nói không có người có thể khiêu chiến Lý Cầm Kiếm. Lời này vừa ra, trong đại điện những người kia choáng váng, nhất là Độc Cô gia tộc những lão tổ kia nhóm, cả đám trợn mắt há mồm, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào Lăng Thiên? Không được, hắn cũng không phải đối thủ nha. Đúng nha, đoán chừng không người là đối thủ của hắn, ngươi không phải là muốn tự mình ra tay đi, nhưng ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Ta là làm không được, nhưng Lâm công tử có thể làm được. Độc Cô Nguyệt nói đến đây, đột nhiên quay người nhìn phía Lâm Hiên, nói, Lâm công tử, mời ngươi ra tay giúp đỡ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh bại Lý Cầm Kiếm. Ta Độc Cô gia tộc chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào. Vì ngươi mở ra truyền tống trận, Lâm công tử, cái nào Lâm công tử? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hiên. Phía trước tại cổ thuyền tượng những thần vương kia, đều kích động lên, bọn hắn được chứng kiến Lâm Hiên thủ đoạn, biết Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là những người khác không biết a, nhất là trong đại điện những lão tổ kia nhóm, càng là từng cái nghi hoặc vạn phần, người này là ai? Rất lạ lẫm nha, bọn hắn không biết, Độc Cô Nguyệt nói, vị này là Lâm Vô Địch, Lâm công tử, là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tóc trắng giả trưởng lão cũng đi ra, nói, chúng ta phía trước gặp mấy lần nguy hiểm, cũng là Lâm công tử giúp chúng ta chuyển nguy thành an. Thật hay giả? Đám người hai mặt nhìn nhau, có người nhíu mày, bọn hắn nhìn ra Lâm Hiên tu vi giống như không mạnh. Độc Cô Nguyệt nhanh chóng giải thích một phen, hơn nữa đem một chút đi qua nói ra, đám người nghe xong trợn mắt hốc mồm, cái này Lâm Vô Địch, dễ dàng đánh bại Hắc Hổ Yêu Vương, hơn nữa còn đánh bại Lý Thiên Đao, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, cái kia Hắc Hổ Yêu Vương là 80 giai bên trong cường giả, ỷ vào tỏa yêu tháp tồn tại, phách lối vô cùng, vậy mà thua ở Lâm Hiên trong tay, quá bất khả tư nghị, càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là Lý Thiên Đao vậy mà cũng bại, Lý Thiên Đao thế nhưng là 81 giai tồn tại a, làm sao lại bại đâu? Thế nhưng là, khi Lý Thiên Đao pho tượng xuất hiện tại đại điện, đám người toàn bộ trầm mặc, thật là Lý Thiên Đao, thật sự bị phong ấn, quá bất khả tư nghị, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thần sắc cũng thay đổi, Độc Cô tộc trưởng càng là tự mình đi tới, nói, Lâm công tử a, đa tạ ngươi ra tay, ngươi thế nhưng là chúng ta Độc Cô gia tộc đại ân nhân a. Tới tới tới, mời ngồi, người tới. Bên trên cực phẩm linh trà, những lão tổ kia nhóm cũng đi tới, vô cùng nhiệt tình đem Lâm Hiên mời đi qua, chư vị không cần đa lễ, đối mặt cái này đội hình, Lâm Hiên còn có chút không quá thích ứng, một bên Lăng Thiên Kiếm Thần nhìn qua một màn này thời điểm. Ghen tị phát điên, tức chết hắn, Lâm công tử, chuyện lần này mong rằng ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi yên tâm, chúng ta Độc Cô gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta sẽ, trọng trọng cảm kích ngươi, ta quả thật có chút điều kiện, Lâm Hiên nói, Độc Cô tộc trưởng nói. Lâm công tử cứ việc nói, mặc kệ là thiên tài địa bảo vẫn là thần binh tiên đan. chỉ cần chúng ta Độc Cô gia tộc có thể lấy ra được tới. Tuyệt không keo kiệt, những thứ này ta đều không cần, ta muốn cưỡi băng hoàng cổ thành truyền tống trận. Nghe nói như vậy thời điểm, Độc Cô gia tộc những người kia cũng là sững sờ. Sau đó, bọn hắn thấp giọng nghị luận lên, Lâm Hiên cũng không thúc giục, mà là một bên thưởng thức tiên trà, một bên chờ đợi. Không bao lâu, Độc Cô tộc trưởng đã nói, hảo, chuyện này chúng ta đáp ứng, mở ra truyền tống trận nhưng cũng không dễ dàng, ngoại trừ cần cường đại thần lực, còn phải cần đầy đủ lực lượng chèo chống. Có thể nói, mở ra dạng này cổ lão truyền tống trận, tiêu hao là phi thường lớn. Bất quá, Lâm Hiên trước mấy lần cứu được Độc Cô Nguyệt bọn người. Bây giờ lại muốn ra tay giúp bọn hắn Độc Cô gia tộc giải quyết một cái đại phiền toái. Về tình về lý, bọn hắn đều phải giúp chuyện này. Nhìn thấy Độc Cô gia tộc đáp ứng, Lâm Hiên cũng là cười. Hắn buông xuống linh trà, nói, đã như vậy, cái kia Lý Cầm Kiếm liền giao cho ta. Ta sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 10.021 thăm dò Lâm Hiên. Đáp ứng sau đó, Lâm Hiên lại đưa ra một vài vấn đề, tỉ như hắn hỏi, Trường Sinh Điện Kỳ Lân Các là chuyện gì xảy ra? Là ta biết cái kia cổ lão Trường Sinh Điện sao? Hắn trải rộng như vậy sao? Phục sinh chi địa quá rộng lớn, Luân Hồi Tông bá chủ như vậy, cũng chỉ là chiếm cứ một phương cổ vực mà thôi. Tỉ như ở đây, Luân Hồi Tông lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ, thậm chí có một số người cũng không biết Luân Hồi Tông. Thật không nghĩ đến ở mảnh này cổ vực, Trường Sinh Điện vậy mà cũng tồn tại, cái này cũng quá bất khả tư nghị, Độc Cô tộc trưởng nói. Chính là cái kia cổ lão Trường Sinh Điện, cái này Trường Sinh Điện có tổng điện cũng có phân điện. Cái này Kỳ Lân Các chính là phân điện một trong, tại chúng ta mảnh này cổ vực vô cùng nổi danh, cũng là một phương quái vật khổng lồ. Cái này Trường Sinh Điện truyền thừa lâu đời, nghe nói cái trước kỷ nguyên đã tồn tại, khi đó cũng đã là bá chủ một dạng tồn tại, cho nên hắn trải rộng phi thường bao la. Lâm Hiên gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, sau đó, hắn lại hỏi một chút chuyện của Lý gia, còn có cái kia Lý Cầm Kiếm tình huống, Độc Cô gia tộc người, nhất giảng giải. Không bao lâu, Lâm Hiên liền biết rõ những thứ này, hắn thấy, trận chiến đấu này hẳn là không vấn đề gì, nhưng Độc Cô gia cũng không dám quá bất cẩn, mặc dù nói Lâm Hiên đánh bại Lý Thiên Đao, nhưng mà đối mặt Lý Cầm Kiếm vẫn là phải toàn lực ứng phó. Còn có một số thời gian, bọn hắn chuẩn bị, để cho Lâm Hiên đi gia tộc bọn họ cổ địa tu luyện một chút, nhìn có thể hay không đề thăng một chút thực lực, nhưng mà lúc này, Lăng Thiên Kiếm Thần nhưng là đi ra, hắn nói, chờ đã, đám người sững sờ, toàn bộ nhìn phía Lăng Thiên Kiếm Thần, Lăng Thiên Kiếm Thần nhưng là nói, chúng ta biết đến tất cả tin tức cũng là nghe nói. Không có bất kỳ người nào tận mắt nhìn đến tiểu tử này ra tay. Ai biết hắn có phải là thật hay không lợi hại. Ta muốn tự mình ra tay thăm dò một chút hắn, nghiệm chứng một chút thực lực của hắn. Lời này vừa ra, đám người sững sờ, không thiếu trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Nói thật, Lăng Thiên công tử nhắc yêu cầu này cũng coi như là hợp lý. Lăng Thiên công tử nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu tử như thế nào? Có dám hay không đánh với ta một trận? Ngươi nếu là ngay cả mặt mũi đối ta dũng khí cũng không có. Ta nhìn ngươi cũng không cần cùng Lý Cầm Kiếm chiến đấu, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Đối mặt dạng này khiêu khích, Lâm Hiên nhưng là phong khinh vân đạm, hắn trực tiếp lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên công tử biến sắc, hắn cười lạnh nói, quả nhiên không dám, ta xem ngươi chính là một cái lừa đảo, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên mở miệng, hắn nói, ngươi sai, không phải không dám, mà là không có ý nghĩa, ngươi quá yếu, không xứng trở thành đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Lăng Thiên công tử tức giận thổ huyết, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, bây giờ lại bị người khinh thị như thế, thực sự là tức chết hắn. Xem kiếm, quát lạnh một tiếng, hắn một kiếm liền chém tới, một kiếm này phảng phất như là một mảnh thương thiên, nhanh chóng hạ xuống, hư không, trong nháy mắt liền lắc lư, ngập trời sức mạnh bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, cái này Lăng Thiên kiếm thần thực lực, giống như lại trở nên mạnh hơn một chút a, đây là thương thiên kiếm đạo a, cái này kiếm đạo quả nhiên vô cùng đáng sợ a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, một kiếm này đánh tới Lâm Hiên, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút đối phương như thế nào ứng đối. Lâm Hiên lại như cũ ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không thèm để ý chút nào, cái này khiến không ít người nhíu mày. Bất cẩn như vậy, tiểu tử này đoán chừng gặp nhiều thua thiệt a, nhưng lại tại một kiếm này sắp hạ xuống xong, Lâm Hiên lại là ra tay rồi. Hắn lộ ra bàn tay, hướng về hư không vỗ, trong nháy mắt liền vỗ trúng đạo kiếm khí này, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hư không phá toái. Kiếm khí này nhanh chóng lắc lư, sau đó ầm vang đứt gãy, một cỗ lực lượng giống như bài sơn đảo hải, xông về phương xa, phanh phanh phanh, Lăng Thiên kiếm thần liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cánh tay run rẩy, làm sao có thể, Lăng Thiên kiếm thần đều phủ, hắn một kiếm này bị đối phương tay không đánh tan nát. Quá bất khả tư nghị, khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn vừa mới còn tại kinh hô, thương thiên kiếm đạo đáng sợ cỡ nào, thật không nghĩ đến tại trước mặt Lâm Hiên, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, quá bất khả tư nghị, quá mạnh mẽ. Thực lực đối phương thật sự rất đáng sợ, khó trách có thể phong ấn Lý Thiên Đao a, Lâm Hiên một trường vỗ đoạn mất kiếm khí của đối phương. Sau đó mới đứng lên, hắn nhìn về phía bốn phía, thản nhiên nói, muốn thăm dò thực lực của ta có thể, bất quá vẫn là mang đến lợi hại một chút a, 80 cấp cũng không cần ra tay rồi, ngươi, Lăng Thiên kiếm thần tức giận run rẩy, đối phương đây là thật không đem hắn để vào mắt, bất quá hắn cũng không dám lại tùy tiện ra tay, vừa rồi đối phương cái kia một tay, thật là quá rung động, trực tiếp đem hắn cho chấn kinh, hắn quay đầu nhìn về một cái lão tổ, để cho ta tới thử một lần đi, lão tổ này xem như mẫu thân hắn mạch này một cường giả. Tu vi đạt tới 82 giai, hắn vừa ra tay, chung quanh những người kia đều khẩn trương lên, Độc Cô Nguyệt càng là nói, không được, cái này có chút khinh người quá đáng đi, người lão tổ này cười nói, ta liền ra tay ba chiêu, chỉ cần hắn có thể trong tay ta chống đỡ phía dưới ba chiêu, ta liền tán thành thực lực của hắn, thế nhưng là Độc Cô Nguyệt còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên lại là cười nói, vậy ngươi cứ việc ra tay đi, tôn này lão tổ đứng ở nơi đó, vung tay lên, lập tức đáng sợ kiếm khí bay lượn tới, một đạo kiếm quang lăng không chém rụng. Đem thiên địa đều bổ ra, một kiếm này thật là quá mạnh mẽ, xa xa vượt qua Lăng Thiên kiếm thần, chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, không hổ là 82 giai lão tổ, cái này tùy ý nhất kích đều đáng sợ vô cùng, không biết Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Độc Cô Nguyệt đám người một trái tim đều nhấc lên, mặc dù nói Lâm Hiên rất mạnh, nhưng lúc này đây đối thủ là 82 giai cường giả. Một kiếm này chém xuống, Lâm Hiên đứng ở nơi đó vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng mà cũng không có phản kích, tùy ý một kiếm này rơi xuống, Lâm Hiên thân ảnh nứt ra. Đám người kinh hô, chẳng lẽ muốn bị thua sao? Nhưng đột nhiên, Lâm Hiên bể tan tành thân ảnh hóa thành nước biển màu đen. Giải rác tứ phương, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai là phân thân, oanh long long long, trong đại điện xuất hiện một chút nước biển màu đen, trong đó cái nào đó trên mặt biển, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa hiện ra, tốc độ thật nhanh, đám người kinh hô, người lão tổ kia cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Có chút ý tứ, hắn vất ống tay áo một cái, lại là một đạo kiếm khí lao đến, lần này kiếm khí phía trên vòng quanh sấm sét. Tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt lại xuyên thủng Lâm Hiên thân ảnh, nhưng mà, cái này vẫn là một cái phân thân, Lâm Hiên chân thân, xuất hiện lần nữa ở trên mặt biển, cái này khiến tất cả mọi người chấn kinh, xuất thủ người lão tổ kia, sắc mặt cũng có chút âm trầm, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, vậy mà phun ra một mảnh kiếm hải, phô thiên cái địa kiếm hải, bao phủ toàn bộ Bắc Minh chi hải, hắn muốn nhìn, lần này đối phương như thế nào ngăn cản, không tốt, Độc Cô Nguyệt kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Liền Độc Cô tộc trưởng đều có chút lo nghĩ, hắn tập trung vào phía trước, tùy thì chuẩn bị ra tay, bất kể như thế nào, Lâm Hiên đối bọn hắn gia tộc có ân, hắn thì sẽ không nhìn đối phương thụ thương. Lần này, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang hơn, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị nuốt sống. Chương 10022 kiếm cung đốn ngộ. Không tốt, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Lăng Thiên kiếm thần cười lạnh một tiếng, tiểu tử này cuối cùng bị thua, nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, Bắc Minh chi hải bộc phát uy lực. Phảng phất hóa thành một đầu Bắc Minh chi long, trực tiếp ngăn trở cái kia phiến kiếm hải, sau đó, cả hai đồng thời biến mất ở trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa nổi lên, lông tóc không thương, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Thương thiên nha, vậy mà chặn, quá tốt rồi, Độc Cô Nguyệt mừng rỡ vô cùng, đây không có khả năng. Lăng Thiên kiếm thần trợn tròn mắt, Độc Cô tộc trưởng hít sâu một hơi, không thể tin được, xuất thủ người lão tổ kia cũng là sững sốt một lát. Tựa hồ có chút mờ mịt, bởi vì hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể đỡ nổi công kích của hắn. Quá bất khả tư nghị, còn muốn tiếp tục ra tay sao? Lâm Hiên đứng tại bên trong hư không, trầm giọng hỏi, xuất thủ người lão tổ kia, sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha, không cần ra tay, Lâm công tử thực lực chúng ta đã công nhận, Độc Cô tộc trưởng lấy lại tinh thần sau đó, cười ha ha, mười phần nhiệt tình đem Lâm Hiên mời đi, chỉ để lại đám người cực kỳ chấn động, cả đám đều kinh hô lên, thương thiên nha, hắn là làm sao làm được? Hắn vậy mà có thể ngăn cản 82 giai lão tổ công kích. Quá bất khả tư nghị a, mọi người điên cuồng, đương nhiên cũng có người không tin, có người nói, người biết cái gì, là lão tổ nương tay có hay không hảo, bằng không ra tay toàn lực, tiểu tử kia sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, chính là, người sẽ không thật sự cho rằng, hắn có thể đánh được 82 giai lão tổ a. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên biểu hiện vẫn là vượt qua đám người đoán trước. Cái này khiến không thiếu Độc Cô gia tộc người, vô cùng kích động, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên thật có thể chống lại Lý Cầm Kiếm, mà Độc Cô gia tộc cũng rất cho Lâm Hiên mặt mũi. Độc Cô tộc trưởng trực tiếp mang theo Lâm Hiên đi tới gia tộc bọn họ Hạch Tâm chi địa, hắn mở ra một mảnh kiếm cung, tiếp đó hướng về phía Lâm Hiên nói, đây là gia tộc chúng ta luyện kiếm chi địa, ở đây nắm giữ số lớn kiếm đạo sức mạnh, Lâm công tử có thể ở đây tu luyện một tháng, mặc dù nói thời gian không dài, nhưng mà địa phương này rất thần kỳ, nói không chừng có thể để công tử đốn ngộ. Đa tạ. Lâm Hiên tiến vào bên trong cung điện này, lập tức liền mừng rỡ vô cùng, hắn phát hiện Độc Cô tộc trưởng cũng không có nói dối, ở đây chính xác hết sức thần bí. ở đây nắm giữ số lớn kiếm đạo chi lực, nói không chừng thật sự có thể đốn ngộ, có thể làm cho ta Bắc Minh kiếm đạo lại lên một tầng nữa. Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng tìm hiểu tới, Lý gia cùng Độc Cô gia tộc đối quyết, tin tức cũng là truyền ra, Băng Hoàng cổ thành chấn động vô cùng, Băng Hoàng cổ thành vô cùng rộng lớn, giống như một cái cực lớn thế giới, ngoại trừ hai gia tộc này, còn rất nhiều gia tộc và môn phái, bây giờ bọn hắn đều được tin tức, bọn hắn toàn bộ sôi trào, nghe nói không, Lý Cầm Kiếm muốn cưới Độc Cô gia tộc Độc Cô thần nữ. Độc Cô thần nữ thế nhưng là ta trong mộng tiên tử nha. Bất quá ta là không có cơ hội, nếu có một người có thể xứng với hắn, nhất định là Lý Cầm Kiếm. Không tệ, Lý Cầm Kiếm quá mạnh mẽ, tại Băng Hoàng cổ thành thế hệ tuổi trẻ, hắn hẳn là tối cường một cái, đâu chỉ nha, những thứ khác cổ thành, hẳn là cũng không ai có thể hơn được Lý Cầm Kiếm. Hai người này liên hôn, đó mới là châu liên bích hợp, các ngươi biết cái gì nha? Ta nghe nói Độc Cô thần nữ căn bản cũng không đồng ý Độc Cô gia tộc cự tuyệt. Cái gì? Thật hay giả? Nói như vậy, ta vẫn có hy vọng. Ngươi đừng có nằm mộng, liền Lý Cầm Kiếm đều không cơ hội, đừng nói ngươi, không có khả năng a. Lý Cầm Kiếm đã là ngày đầu tiên giao, Độc Cô thần nữ vì cái gì còn có thể cự tuyệt? Nàng đến cùng muốn cái dạng gì? Ta nghe nói, Độc Cô thần nữ nói có người so Lý Cầm Kiếm mạnh. Lý Cầm Kiếm không tin, quyết định một tháng sau cùng người kia khiêu chiến, nghe nói chỗ ngay tại Băng Hoàng Lôi Đài, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi quan chiến. Cái gì? Thế hệ tuổi trẻ có người so Lý Cầm Kiếm còn mạnh hơn? Thật hay giả? Ta như thế nào không tin đâu, Độc Cô gia tộc có hạng người như vậy sao? Không phải là cái kia Lăng Thiên kiếm thần a? Có khả năng, nhưng cũng có khả năng là những người khác, Độc Cô gia tộc sẽ không bí mật vun trồng một cái đỉnh giai cao thủ a? Đám người kích động ngờ tới, thậm chí không ít người đi hỏi thăm Độc Cô gia tộc, bất quá Độc Cô gia tộc cũng không có nói cái gì. Cũng có người đi hỏi thăm Lý gia thả ra một câu nói, Lý Cầm Kiếm nói, ngồi đợi thiên hạ thiên kiêu tới chiến, đây là bực nào phách lối, bực nào bá khí, xem ra đối phương có lấy tuyệt đối tự tin, không đem thiên hạ cường giả để vào mắt. Thời gian một tháng rất nhanh, đi trước Băng Hoàng Lôi Đài nơi đó chiếm giữ nơi tốt. Đám người nhao nhao hành động, giờ khắc này, toàn bộ Băng Hoàng cổ thành những người kia đều sôi trào. Đều đi tới Băng Hoàng Lôi Đài, bọn hắn đều rất tò mò, đến tột cùng là ai muốn khiêu chiến Lý Cầm Kiếm. Độc Cô gia tộc người áp lực rất lớn, Lăng Thiên kiếm thần nói, tiểu tử kia nếu bị thua, vậy chúng ta khuôn mặt liền triệt để mất hết. Đến lúc đó, Nguyệt Nhi nhất định phải gả cho Lý Cầm Kiếm. Không được, không thể mạo hiểm như vậy. Trừ hắn ra, còn có một số lão tổ cũng không đồng ý Lâm Hiên ra tay. Độc Cô Nguyệt đã nói một câu nói, các ngươi nói Lâm công tử không được. Tốt lắm, các ngươi tìm ra một cái có thể đánh bại Lý Cầm Kiếm người a. Lời này vừa ra, những người kia lại trầm mặc, bọn hắn căn bản không tìm ra được a. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một ngày này, Độc Cô gia tộc cũng là khẩn trương lên. Những lão tổ kia trưởng lão, còn có một số đỉnh giai thiên kiêu, tề tụ một đường, nhưng đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, Lâm công tử đâu, không nhìn thấy nha, làm sao còn chưa tới, chờ một chút đi, lại đợi một hồi, Lâm Hiên vẫn không có tới. Cái này khiến đám người rất lo lắng. Ha ha ha, ta xem tiểu tử này sợ chạy trốn à. Lăng Thiên kiếm thần cười lạnh nói, bên người hắn một chút đồng bạn cũng là nói, ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, hắn chính là một cái lừa đảo, các ngươi còn thật sự cho là hắn có thể khiêu chiến Lý Cầm Kiếm nha. Độc Cô Nguyệt cũng là nhíu mày, nàng đi tới tộc trưởng trước mặt, hỏi, tộc trưởng chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng nói, Lâm công tử hẳn là còn ở kiếm cung bên trong tu luyện a. Đi, đi kiếm cung nơi kia nhìn một chút. Một đoàn người đi tới hạch tâm chi địa, chờ đến kiếm cung phụ cận thời điểm, tuyệt đại bộ phận người liền ngừng lại, bọn hắn không có tư cách đi vào, chỉ có số ít người đi vào theo, đây đều là 80 giai trở lên cường giả, cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, thế hệ tuổi trẻ chỉ có hai người có thể vào. Theo thứ tự là thần nữ Độc Cô Nguyệt, còn có Lăng Thiên kiếm thần, mấy người tới này đến kiếm cung trước mặt, Độc Cô tộc trưởng cũng không có mở ra cung điện, mà là ở bên ngoài truyền một đạo tin tức, sau đó nói, chúng ta đợi chờ đi, Lâm công tử sau khi nhận được tin tức, hẳn là liền ra tới, đám người bắt đầu chờ đợi. Trong cung điện, là một phen khác cảnh tượng, toàn bộ cung điện bị biển cả bao phủ, đây là biển lớn màu đen, mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, trong biển rộng có một bóng người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền như là đại hải chi thần. Đột nhiên, đạo nhân ảnh này mở mắt, lập tức, biển cả kịch liệt quay cuồng lên, mỗi một giọt nước biển, đều hóa thành một đạo kiếm khí, bọn hắn toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau đó, bọn hắn xoay tròn lấy, gào thét lên, bay vào đến nơi này đạo nhân ảnh thể nội. Lâm Hiên đứng lên, khóe miệng dương lên một nụ cười, trở thành, Bắc Minh kiếm đạo đột phá đạt tới năm thành. Không thể không nói, cái này Độc Cô gia tộc kiếm cung thật đúng là thần kỳ a. Hắn ở đây thật sự đốn ngộ, đột nhiên một đạo, truyền âm phù từ đằng xa bay tới. Bay đến Lâm Hiên trước mặt, trong truyền âm phù, vang lên tộc trưởng thanh âm già nua, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, thời gian một tháng tới rồi sao? Tốt lắm, vậy thì giải quyết Lý Cầm Kiếm a. Chương 1023 quyết chiến tới, cung điện bên ngoài, Độc Cô gia tộc một đoàn người đều đang đợi, bọn hắn chờ vô cùng lo lắng, một cái lão tổ nói, tại sao vẫn chưa ra? Độc Cô Nguyệt nói, chờ một chút đi, Lăng Thiên Kiếm Thần nói, còn chờ cái gì, ta xem hắn căn bản chính là sợ hãi, không dám đi ra, đang nói đây, cung điện môn đột nhiên mở ra, Lâm Hiên đi ra, quá tốt rồi, đi ra, Độc Cô Nguyệt nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, Lăng Thiên Kiếm Thần sắc mặt tối sầm, vừa nói đối phương không dám đi ra, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền bị mất mặt, hắn lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không bây giờ là thời gian nào, nếu như ngươi không dám, cứ việc nói, không để cho chúng ta. Độc Cô gia tộc cùng theo mất mặt, Lâm Hiên phủi hắn một mắt, cười nói, ta nhớ được ngươi thật giống như không phải Độc Cô a. Ta, Lăng Thiên Kiếm Thần tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Hắn đương nhiên không họ Độc Cô, Lâm Hiên không cho đối phương cơ hội giải thích, mà là hướng về phía Độc Cô Nguyệt cùng Độc Cô tộc trưởng nói. Ta chuẩn bị xong, có thể khiêu chiến, quá tốt rồi, vậy thì đi thôi, Độc Cô Nguyệt đạo, băng hoàng cổ thành, băng hoàng lôi đài, đây là ở giữa tòa thành cổ một cái lôi đài vô cùng cổ lão. Tồn tại ước vạn năm tuế nguyệt, cái này lôi đài vô cùng rộng lớn, giống như một mảnh chiến trường, phía trên có rất nhiều thần huyết vẩy xuống, rất rõ ràng, trước kia ở đây tiến hành rất nhiều tràng tuyệt thế đại chiến. Bất quá bình thường nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tại lúc quyết đấu, ở đây mới có thể náo nhiệt, bây giờ cái này băng hoàng lôi đài phụ cận, liền vô cùng náo nhiệt, chung quanh người đông nghìn nghịt, cũng là băng hoàng cổ thành tu sĩ, bọn hắn một bên chờ đợi, một bên nghị luận, có chút thậm chí vừa nhận được tin tức liền đến, một cái thần vương cười nói. Đợi một tháng, cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng nha, một cái khác thần vương nói. Ta rất chờ mong, Độc Cô gia tộc đến tột cùng phải phái cái nào thiên kiêu đến đây. Các ngươi nghe nói không? Lý Cầm Kiếm thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đã gia nhập Trường Sinh Điện. Kỳ Lân Các, cái gì? Gia nhập vào Kỳ Lân Các? Thật hay giả? Đám người kinh hô, một cái khác thần vương nói. Đâu chỉ gia nhập vào Kỳ Lân Các nha. Ta còn nghe nói hắn bị Kỳ Lân Các một tôn tuyệt thế thần vương nhìn chúng. Thu làm ký danh đệ tử, chỉ cần tôn kia tuyệt thế thần vương hoàn toàn thức tỉnh, sẽ thu làm thân truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.